nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, tiệc rượu. Cự hạm trên sàn tàu, người đến người đi. Loài chim thức thần bay ở trên trời, hoặc đứng tại cột buồm bên trên. Nara đám kia Bạch Lộc cùng cô Bê Thanh Ngưu lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chủ nhân đi ở phía trước chào hỏi. Bọn chúng ở phía sau lẫn nhau đỉnh lấy sừng. Khi thì dùng thân thể xa lánh đối phương. Không biết ai mãng xà thức thần chiếm cứ ở đầu thuyền. Rất giống một tòa núi nhỏ. Làm sao cùng một đống phân. Có người tu hành lớn tiếng chế giễu. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Chủ nhân của mãng xà thức thần là một vị nữ tính người tu hành. Tại chỗ liền dùm beng lên. Kiêu su thần chủ chờ ca tiên. Quý tộc, võ sĩ, chính tập hợp một chỗ lẫn nhau hàn huyên. Hòa thượng của núi Koya giống như là dàn nhạc. Tại sàn tàu một góc ngâm tụng Phật Kinh. Một đầu vẹt thức thần đứng tại Tenmoku Ikko trên vai. Thao túng thuyền hạm Tenmoku tộc nhân. Thông qua nó báo cáo thuyền tình huống. Tenmoku Ikko lại thông qua nó cho tộc nhân hạ lệnh. Liệp yêu hạm như hòn đảo bổ ra mặt nước, hướng biển cả chỗ sâu chạy tới. Trên boong thuyền trò chuyện trong chốc lát, Minamoto Shimoto mang theo chúng nữ hướng trong khoang thuyền đi tới. Itomi Yuki cùng sau lưng bọn hắn, nhìn qua trước mắt như là kỳ huyễn thế giới tràng cảnh. Cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Vào khoang, người bên ngoài âm thanh, tiếng gió, tiếng sóng biển, vậy mà toàn bộ biến mất. Ngự thần mộc chẳng những lực phòng ngự cao, còn có thể ngăn cách thanh âm cùng thần lực. Người tu hành đợi tại gian phòng của mình bên trong, cũng không cần lo lắng người khác nghe lén. Trước mắt cái này khoang là cự hạm bên trên lớn nhất một cái khoang. Xây thành đại điện dáng vẻ, vô số hình người thức thần đang bưng đi ăn mang thức ăn lên, chuẩn bị tiệc rượu. Hai người các ngươi ngồi chính giữa. Minamoto Shimoto nhìn xem thượng thủ bốn cái chỗ ngồi, hỏi Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Đương nhiên là ngươi. Himemiya Izayoi cười nói, ta một cái nho nhỏ Chikusio, thực lực cũng chỉ là ca tiên, không có tư cách. Himemiya Izayoi hai tay khoác lên trên vai hắn, đem hắn đẩy hướng thủ tọa, ngoài miệng nói, ngươi đã là Kansai Chikusio, đời sau Kyoto Noriyosu, lại là con rể của Kanto Ogoso, đời tiếp theo Ogoso, Hokkaido Sengen vu nữ còn thích ngươi, ngươi không có tư cách, ai có tư cách. Nói xong lời cuối cùng, nàng đem Minamoto Shimoto đặt tại vị trí trung tâm bên trên. Đau, Minamoto Shimoto nói, chỗ nào đau? Himemiya Izayoi hỏi, bả vai. Himemiya Izayoi ngoài miệng lấy lỏng hắn, hai tay lại giống móc sát, muốn đâm xuyên hắn xương quai xanh. Ta đây là tại nói cho ngươi, đã ngồi tại cao vị, liền muốn chịu đựng đau đớn. Các ngươi địa vị cũng rất cao, còn cao hơn ta, có chỗ nào đau sao? Nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau, có gì đó không giống? Nam nhân liền nên ăn nhiều khổ. Ta thế nhưng là Ueno Chizuko giáo sư học sinh, đọc qua nữ quyền. Đừng lừa gạt ta, Minamoto Shimoto nghiêm trang nói. Tới ngươi, Himemiya Izayoi cười mắng một câu, phất ống tay áo một cái. Tại hắn bên trái trên vị trí ngồi xuống, Kanbayashi Miko ngồi tại Minamoto Shimoto bên phải. Thượng thủ có bốn cái vị trí, an bài cho Minamoto Shimoto, cùng đại biểu Kanto thần vu, quan hệ ai vu nữ, Kyushu thần chủ, Hokkaido vu nữ mặc dù thực lực cường đại, nhưng một năm có hơn nửa năm trốn ở trên tuyết sơn. Không có quyền lợi gì, đại biểu không được Hokkaido. Chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Nhưng Roku Dibana là nhân vật bậc nào? Nàng trực tiếp ngồi lên. Ngay tại Kanbayashi Miko bên người. Trừ Izumo vu nữ, Sutungu vu nữ, cũng không nhiều người liếc nhìn nàng một cái. Những người này hoặc là địa vị quá cao, không quan tâm phía dưới phân tranh, hoặc là không quan tâm quyền lực. Sutungu vu nữ ngồi tại Kanbayashi Miko phía dưới ghế. Izumo vu nữ ngồi tại Himemiya Izayoi dưới tay. Itomi Sayaka nghĩ nghĩ, ngồi tại Kanbayashi Miko bên này. Itomi Yuki cùng Hanyu Takami sát bên nàng. Yagiyu Sanchiko nguyên bản cũng ngồi tại Itomi Sayaka bên này. Nhưng bị Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn thoáng qua. Lại ôm tì bà đàn. Bé ngoan ngồi nàng bên kia đi. Không biết tại sao, nàng rất sợ Himemiya Izayoi. Như thế ngồi xuống, coi như Kyushu thần chủ là thích khách. Cũng không đụng tới góc áo của ta. Minamoto Shimoto nhìn xem hai bên. Cười nói, thay vào đó chính là, ta muốn giết ngươi. Động động tay là được. Himemiya Izayoi rút ra bên hông quạt xếp. Thật tốt, tại sao phải giết ta? Ngươi muốn cùng ta đoạt Kyoto Noriyosu quyền kế thừa. Minamoto Shimoto cười hỏi nàng. Đúng vậy a, Himemiya Izayoi cũng cười lên. Chỉ có hai người hiểu trò đùa. Ngươi muốn đi Kyoto? Kanbayashi Miko hỏi Minamoto Shimoto. Không đi Kyoto, chẳng lẽ ở lại Tokyo? Himemiya Izayoi cách Minamoto Shimoto. Tranh phong tương đối nói với nàng. Minamoto Shimoto kẹp ở giữa hai người. Lúc này, tuyệt đối không thể hai chọn một. Ta đã không muốn làm Kyoto Noriyosu. Cũng không muốn trở thành Ogoso. Ta chỉ nghĩ mang theo các ngươi. Quy ẩn Sodoshima. Minamoto Shimoto thở dài. Mặc dù là vì chạy trốn. Nhưng đây cũng là nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Ta sẽ không rời khỏi Hakusan thần xã. Chuyển. Minamoto Shimoto bưng chén rượu lên. Từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu tu hành Di Sơn Đảo Hải. Hakusan, Asamayama, núi Phú Sĩ. Chỉ cần các ngươi ưa thích, đều đem đến Seto nội hải đi. Ta tòa kia núi tuyết đừng quên. Hokkaido vu nữ nói tiếp. Ta thuận tiện nhất, không cần gì đó núi. Ngồi ở phía dưới Itomi Sayaka nói. Minamoto Shimoto đối với trong điện vẹt nói. Bắt đầu đi, tuân mệnh, vẹt trong miệng, truyền đến Tenmoku Ikko thanh âm. Himemiya Izayoi kéo ra quạt xếp, che lại khóe miệng, cười không nói lời nào. Cong, cong, ngoặc kép, tiếng chuông huýt dài, trên sàn tàu nói chuyện phiếm luận bàn người tu hành. Lục tục ngo ngoe, tiến vào khoang tàu, Kyushu thần chủ cái thứ nhất vào đây. Trông thấy phía trước vị trí đều bị ngồi, nhịn không được sửng sốt một chút. Tenmoku Ikko nhìn lên thượng thủ, nguyên bản cho Kyushu thần chủ an bài vị trí. Hokkaido vu nữ ngồi ở phía trên, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không có khả năng lại để cho Hokkaido vu nữ xuống tới. Nếu như làm như thế, đây không phải là vũ nhục Hokkaido vu nữ, mà là xem thường toàn bộ Hokkaido. Hắn bận bịu nghĩ lại thêm một cái ngồi vào, lại bị Kyushu thần chủ ngăn cản. Ta ngồi ở đây liền tốt. Kyushu thần chủ cười tại Yagiyu Sanchiko phía dưới ngồi xuống. Minamoto Shimoto chung quanh đều là nữ nhân. Hắn làm sao có thể như vậy không thức thời. Tháng 7 Shikoku một trận chiến phía trước, hắn có lẽ còn có thần chủ kiêu ngạo. Nhưng nửa năm qua này, nhiều lần kém chút bị tước đoạt thần vị. Để hắn lòng dạ không còn lúc trước. Minamoto Shimoto lại là đời tiếp theo Kyoto Noriyosu. Ngồi tại hắn nữ nhân dưới tay. Không tính là mất mặt sự tình. Kyushu thần chủ không quan tâm bản thân ngồi chỗ nào. Tenmoku Ikko càng không quan tâm. Nếu không có chỗ lo lắng, hắn hận không được để Minamoto Shimoto một người ngồi lên đầu. Những người còn lại toàn bộ quỳ ăn cơm. Hắn thế nhưng là thấy tận mắt tương lai Minamoto Shimoto, gì đó Koromoe, Izanami, căn bản không phải hắn một chiêu địch nhân. Kyushu thần chủ về sau, Kyoto quý tộc, võ sĩ, Kanto ca tiên, vu nữ, theo thứ tự vào điện. Cuối cùng, từng tại Hakon kề vai chiến đấu Amamiya Naya, Amamiya Shinri, Asamiya Sakura, theo đám người. Sóng vai vào điện, nhìn xem cả điện thần chủ, ca tiên, vu nữ, lại nhìn Minamoto Shimoto tự nhiên ngồi ở trên đầu. Trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, các nàng còn nhớ rõ, tại cái nào tháng tư tàu lãng mạn bên trên, gì đó cũng đều không hiểu Minamoto Shimoto, còn hướng các nàng hỏi thăm tu hành giới sự tình. Hiện tại thời gian vừa bước vào tháng 12, thiếu niên kia đã trở thành Japan chói mắt nhất người, có được hương diệp quan về sau, một thân chú pháp, càng là không người có thể đụng. Các nàng chính ngửa mặt trông lên những thần tiên đó các đại nhân vật. Bỗng nhiên trông thấy Minamoto Shimoto bưng chén rượu lên, hướng các nàng nở nụ cười. Ba người nhịn không được ngây người. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Minamoto Shimoto thế mà nhớ kỹ các nàng, còn hướng các nàng chào hỏi. Không chỉ có là các nàng, núi Koyamankan thượng nhân, Minamoto Yongde, gia tộc Ichizu, Minamoto Shimoto đều chào hỏi. Cự hạm bên trên, đám người hỗn tạp, không phân rõ địch ta. Trước mắt có thể làm, chỉ có lung lạc đoàn kết người một nhà. Amamiya Naya bọn người sau khi đi vào, Tenmoku Ikko đi vào Minamoto Shimoto bên người. Đại nhân, không sai biệt lắm đến đông đủ. Hắn báo cáo, bắt đầu đi, Minamoto Shimoto nói. Tenmoku Ikko vỗ vỗ tay, bưng đĩa cùng bầu rượu thức thần. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đám người cũng an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía thượng thủ, biểu lộ lạnh nhạt, thần vu thanh lệ như tiên, vui cười yên nhiên, kinh diễm hoa mỹ ai vu nữ. Không có một tia biểu lộ, da thịt trắng hơn tuyết Hokkaido vu nữ. Còn có ngồi ở giữa mỹ thiếu niên, đầu đội hương diệp quan, người mặc áo bào đen, khí vũ hiên ngang. Đám người liền hô hấp đều quên, bị bốn người phong thái khuất phục, đối ngoại bày tỏ không cảm thấy hứng thú, hoặc là quan tâm hơn quyền thế người, thì suy tư Tenmoku Ikko, Kyushu thần chủ thái độ đối với Minamoto Shimoto, suy đoán tiên đoán phân lượng, ta cũng không nói nhảm, chư vị uống thả cửa rượu, không cần hạn chế, Minamoto Shimoto cười nói, đám người cười xác nhận, uống rượu ly. Kyushu thần chủ đột nhiên cảm thán, nghĩ không ra lão phu cũng có truy sát huyện cấp yêu quái một ngày. May mắn Chikusio, một kích đem Koromoe trọng thương. Minamoto Yongde cao giọng nói, hận không được tất cả mọi người biết tương lai Minamoto Shimoto có bao nhiêu lợi hại. Chư vị, Fujiwara tộc trưởng bưng chén rượu, đứng người lên, để chúng ta kính Chikusio một ly. Fujiwara Shino phức tạp nhìn xem cha mình, đi theo đám người đứng dậy, còn muốn ỉ lại mọi người mới là. Minamoto Shimoto cũng bưng rượu, đứng lên, kính Chikusio, đám người cùng kêu lên hô to. Koromoe, tất cùng chư quân cùng giết. Minamoto Shimoto ngửa đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nhìn xem hắn, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Cái kia hô hào ta tất thắng. Ngoạc kép, Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto, cũng lớn lên, mời rượu xong, đám người liền buông ra ăn uống. Tận tình uống rượu, trong điện lấp đầy vui sướng nói lải nhải. Tenmoku Ikko suy hư đảo Yomi kinh lịch, dùng thần lực phác họa lúc ấy tràng cảnh. Cả điện người, một hồi bị Koromoe chấn kinh, một hồi sợ hãi thán phục tương lai Minamoto Shimoto. Tenmoku Ikko không dám nói chết thần uy. Ngắn ngủn cố sự, hắn cầu lật qua lật lại giảng. Đám người cũng nghe được say sưa ngon lành, không ngừng chụp Minamoto Shimoto mông ngựa. Lời nịnh nọt có thể so với Thái Bình Dương nước biển. Lần này là đi săn yêu. Trên thuyền không có Maiko, có tài nghệ người tu hành, liền xung phong nhận việc. Tại trên đại điện nhanh nhẹn nhảy múa, dẫn tới đám người cùng kêu lên gọi tốt, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Itomi Sayaka rời khỏi ngồi vào, đi vào Izumo vu nữ bên người, cùng nàng trò chuyện tổ chín thành viên sự tình. Con thỏ mấy người bọn hắn làm phiền ngươi. Nhạc khí âm thanh bên trong, Itomi Sayaka nhỏ giọng nói, không có gì. Izumo vu nữ lộ ra nụ cười ấm áp, có thể hay không nhường ngươi bị hoài nghi. Itomi Sayaka lo lắng nói, tại đảo Yomi sự kiện phía trước, thần đạo giáo chưa từng hoài nghi mình người. Bởi vì quan phương sẽ không cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần ta không hề rời đi thần đạo giáo, hoài nghi cũng không quan hệ. Sunny Reno sẽ không trực tiếp động thủ giết thủ hạ của ta. Izumo vu nữ lại không quá lo lắng. Itomi Sayaka gật gật đầu. Không có chứng cứ xác thực, liền giết cái khác tổ người. Chỉ biết phân liệt thần đạo giáo bản thân. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ. Sunny Reno để Izumo vu nữ tới làm nội ứng. Có lẽ đã không yên lòng nàng. Đem nàng từ thần đạo giáo trên thuyền điều đi ý tứ. Người đang ngồi bên trong. Có lẽ có người của thần đạo giáo. Chính nhìn xem hai người bọn họ. Sự tình càng nghĩ càng phức tạp. Thiên đầu vạn tự. Phía trên tòa đại điện này người. Không phân rõ cái nào là người một nhà. Cái nào là mang theo địch ý đi lên. Itomi Sayaka rất may mắn. May mắn bản thân không còn là tổ trưởng. Không cần làm quyết định. Hết thảy nghe Minamoto Shimoto an bài mà thôi. Nàng cần làm chính là bảo hộ muội muội, còn có cầm xuống Minamoto Shimoto bản thân. Ân, nói như vậy, ta cũng coi là mang theo địch ý đến. Nàng nhìn về phía thượng thủ Minamoto Shimoto. Hắn một mặt hắn không lộ vẻ gì Hokkaido vu nữ chính cho hắn ăn dùng bữa. Itomi Yuki nhìn xem tiệc rượu, cảm thấy 10 phần mới lạ. Yuki lần thứ nhất tham gia người tu hành yến hội. Hanyu Takami cười hỏi nàng, coi nàng là muội muội của mình. Itomi Yuki gật đầu. Hanyu Takami tới qua trong nhà mấy lần. Itomi Yuki nhận biết nàng có cái đệ đệ. Takami tỷ, đệ đệ của ngươi đâu? Còn ở lại thần đạo giáo. Nàng hỏi. Itomi Sayaka, Minamoto Shimoto đều không cùng nàng nói chuyện này. Bị Minamoto Shimoto giết. Hanyu Takami nói. Itomi Yuki một tiếng. Che miệng. Thật giống áy náy. Lại giống là ngượng ngùng nói. Ngoạc kép. Thật xin lỗi. Người thay hắn hướng ta xin lỗi. Hanyu Takami cười hỏi. Nụ cười của nàng mập mờ. Ngữ khí chọc ghẹo người. Itomi Yuki tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Thoáng cái đỏ. Minamoto Shimoto vừa nghe lấy Himemiya Izayoi cùng Hokkaido vu nữ cãi lộn. Bên cạnh từng cái dò xét trong điện người tu hành. Không tính chính hắn. Ca tiên. Vu nữ hết thảy 20 người. Ca tiên cấp trở lên chiến lực. Có thần vu. Ai vu nữ. Hokkaido vu nữ. Kyushu thần chủ. Những người còn lại. Phần lớn là 30 lần trở lên người tu hành. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể đến một chút náo nhiệt. Một chút 30 lần trở xuống. Là thuần xem náo nhiệt. Làm một chút tạp vụ. Giống Itomi Yuki dạng này. Chính là mù tham gia náo nhiệt. Ném cái chú pháp đều chê nàng vướng bận. Cũng may liền nàng một cái. Tiệc rượu đã đến phần sau tràng. Himemiya Izayoi hững hờ dựa vào hướng Minamoto Shimoto. Bày ra một bộ say rượu mờ mịt mị thái. Minamoto Shimoto tùy ý nàng tựa ở bản thân trên vai. Mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Say rồi. Hắn thấp giọng hỏi. Himemiya Izayoi trên mặt ửng đỏ. Cười yếu ớt lấy không nói lời nào. Hokkaido vu nữ đối với nhàn nhạt uống rượu Kanbayashi Miko nói. Ngươi không dựa vào. Nhưng ta đi qua. Móa. Làm sao không dựa vào. Minamoto Shimoto thay Kanbayashi Miko trả lời. Kanbayashi tiểu thư cũng say. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hắn không có động thủ đi ôm vai của nàng. Chỉ là lặng lẽ dắt tay của nàng. Dùng sức cầm. Kanbayashi Miko rút về tay. Nhìn hắn một cái. Loại kia lại bình tĩnh lại không kiên nhẫn ánh mắt. Nàng làm được phá lệ xinh đẹp. Nhường ta đi qua. Hokkaido vu nữ nói với nàng. Kanbayashi Miko không để ý tới nàng. Shimoto, nàng không nhường ta. Roku Dibana tìm Minamoto Shimoto cáo trạng. Đừng gọi ta Shimoto. Thanh Thanh, Shimoto-kun. Himemiya Izayoi tựa ở Minamoto Shimoto trên thân. Mắt say lờ đờ mông lung. Nghe đại điện bên trong tiếng cười cười nói nói. Cười nhìn ba người cãi lộn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi,